xuyên vào gia tộc phản diện. Chương 86, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một kẻ như Tạ Nghị, tài cán chẳng ra gì, lại có nhiều bằng hữu tình nguyện cùng hắn chơi đùa, hồ nháo. Còn Giang Tùy Sơn, thuở nhỏ khốn khó, về sau phải nhờ vào thực lực lẫy lừng mới có chút người theo đuổi. Nhưng chung quy vẫn là cô độc, những người thật lòng lại đếm trên đầu ngón tay. Vận mệnh đúng là chẳng công bằng chút nào. Ngay sau đám Lam Y thiếu niên, Tạ Nghị nghênh ngang tiến vào, sau lưng là hàng dài hầu cận, ngay cả cây cung cũng phải có hai người khiêng. Hắn ngẩng đầu bước đi, trương dương khí thế, diện mạo hắn quả có vài phần giống Giang Tùy Sơn, nhưng không được tuấn tú bằng, ngũ quan lại thiên về nét hung hăng như phụ thân hắn. Không có chút sức hút nào, chỉ có sự tự tin tràn đầy trên người hắn. Thứ tự tin không sợ gì, được nuôi lớn trong lòng che chở của một gia tộc quyền thế lại là điều mà tiểu tước của nàng không có. Trần Ánh Trừng chỉ liếc nhìn thoáng qua, rồi lập tức thu hồi ánh mắt, chuyên tâm dõi về phía cửa vào. Tần Hướng Lật sao vẫn chưa tới, muội đối với hắn lại hứng thú đến thế à? Trần Chính Triệt hỏi. Phải rồi, nàng đáp thản nhiên, người này không chỉ có tài B, á, N cung xuất thần, còn nhiều lần cự tuyệt lời mời của học viện Xích Nhật. Đương nhiên ta muốn nhìn thử. Trần Chính Triệt bật cười. Hắn đúng là từng khiến Dương trưởng lão tức đến nổ đom đóm mắt. Ta đã từng gặp qua hắn một nhân vật kỳ lạ. Trước khi gặp hắn, ta chưa từng nghĩ một người có thể đồng thời vừa kiêu ngạo khó thuần, lại lạnh nhạt như cúc. Chính là kiểu người nói năng ôn hòa mà khiến người ta tức điên lên. Trần Ánh Trừng bình thản kết luận. Nam Cung Tư Huyền, quá đúng. Trần Chính Triệt tán thưởng. Cả hai lại chờ thêm một lúc, lác đác có thêm vài người mua vé vào sân. Tạ Nghị lúc này đã ngồi vắt chân ăn trái cây, ánh mắt đảo quanh khắp nơi. Từ vẻ thong dong ban đầu, hắn dần trở nên bứt rứt, liên tục nhìn về phía cửa ra vào. Sao cái tên nhát gan ấy còn chưa tới? Không lẽ sợ quá nên bỏ chạy rồi? Nói đoạn, hắn giận đến mức ném mạnh hột táo ra xa. Hột bay thành một đường cong giữa bóng đêm, nhưng chẳng đi đâu xa, lại rơi đúng ngay chân hắn. Bên ngoài vang lên tiếng xôn xao, rồi không khí như bùng nổ. Trần Ánh Trừng còn đang thầm nghĩ đám fan của thần xạ thủ này thật đông, thì liền thấy đám đông ngoài cửa tự động tách ra thành một lối. Vài bóng người quen thuộc từ từ tiến vào trường săn. Người đi đầu chính là Tần Hướng Lật. Hắn vóc dáng cao lớn, át phải trên một trượng chín, khoảng 1m9, nổi bật hơn hẳn người đi cùng. Gương mặt trắng trẻo, nở nụ cười ôn hòa, khiến người ta khó lòng rời mắt. Nhưng thật sự khiến mọi người bàn tán xôn xao không phải hắn mà là người bên cạnh hắn. Giang Tùy Sơn, cùng đi còn có Trăm Dặm Ngôn Đông và Tạ Hữu Tình. Đây là lần đầu tiên Trần Ánh Trừng tận mắt nhìn thấy cả đoàn vai chính đồng loạt xuất hiện, không phải trong giấc mơ, mà là rõ ràng rành mạch hiện hữu trước mắt nàng. Người cao lớn cõng cung chính là Tần Hướng Lật, thiếu niên ngốc nghếch nhí nhảnh là Trăm Dặm Ngôn Đông, người thanh nhã như tiên dáng trần chính là Tạ Hữu Tình, và ở giữa họ vẫn là Giang Tùy Sơn, như một tâm điểm lặng lẽ thu hút mọi ánh nhìn. Dù bọn họ đứng nơi nào, cũng đều là trung tâm. Trần Ánh Trừng hít sâu một hơi, không kịp giữ bình tĩnh, bóp nát quả nho trong tay. Nước ép trào ra, dính đầy ngón tay. Chậc, không ngờ hắn cũng tới. Trần Chính Triệt vừa quay đầu lại đã thấy váy nàng lấm lem, vội vàng lấy khăn tay ra. Muội sao lại giật mình đến vậy? Nếu không muốn thấy hắn, chúng ta quay về cũng được. Không cần. Trần Ánh Trừng nhận lấy khăn, lau sạch tay, tiền ta bỏ ra rồi. Mấy người vai chính ngồi ngay hàng đầu khu thi đấu, còn nàng và Trần Chính Triệt ngồi ở tầng 2 khán đài, một bước lùi thôi là rơi ngay vào tầm mắt bọn họ. Trần Ánh Trừng lau khô tay, nhưng váy trắng thì không dễ xử lý, vết bẩn càng thêm nổi bật. Nàng liền vo khăn tay trả lại cho Trần Chính Triệt. Thôi kệ, lát nữa vứt đi. Trần Chính Triệt cắn môi, do dự, hay là chúng ta vẫn nên đi? Không đi, tốn tiền. Trần Ánh Trừng lạnh lùng đáp, hắn lòng đầy bất an. Tiểu muội cũng chẳng phải món tiền lớn, nhưng nếu muội không thoải mái, không đi. Trần Ánh Trừng đè tay hắn xuống, ra hiệu giữ yên lặng. Sắp bắt đầu rồi, được thôi. Trần Chính Triệt đành chịu thua. Trận tỉ thí không có màn khởi động nào cả, trực tiếp bắt đầu. Tạ Nghị B, á, N 3 mũi thì may ra trúng được một, coi như là có chút vận may. Trong khi đó, Tần Hướng Lật thì mũi nào mũi nấy đều trúng ngay hồng tâm. Đến 2 mũi sau, hắn thậm chí còn lười đứng dậy, ngồi yên tại chỗ mà kéo cung bắn. Tạ Nghị tức đến dậm chân đùng đùng, nhưng đám bằng hữu của hắn vẫn cố giữ thể diện. Chỉ cần hắn B, á, N trúng bia, dù chỉ sượt qua, cũng vỗ tay reo hò như thể thần xạ thủ lâm phàm. Còn Tần Hướng Lật thì ngáp một cái, xoay người liếc mắt về phía trăm dặm Ngôn Đông. Thiếu niên kia liền cười xấu xa, đưa cho hắn một miếng vải đen. Sau khi bịt kín mắt mà vẫn B, á, N trúng hồng tâm. Trần Ánh Trừng còn chưa kịp kinh ngạc thì đã nghe thấy tiếng Tạ Nghị gào khóc thất thanh. Tỷ tỷ, tỷ dựa vào cái gì lại cổ vũ hắn? Tạ Hữu Tình giọng nói vẫn dịu dàng như cũ, nhưng lời lẽ như lưỡi đê, a, o mềm. Cổ vũ cho ngươi mới là chuyện vô lý. Tỷ vì sao lại bênh kẻ ngoài? Wa wa wa a a, Tạ Nghị khóc đến trời đất quay cuồng. Bạn bè hắn vội vã chạy lại dỗ dành. Bên ngoài khán đài lập tức trở nên yên ắng. Ai nấy đều cố nín cười, không dám bật tiếng. Chỉ có trăm dặm Ngôn Đông tên ngốc này là ngoại lệ. Cười ha hả vang trời. Người sao lại chơi đến nỗi khóc lóc thế kia. Thật vô dụng quá đi mất. Vừa dứt lời, mấy thiếu niên mặc đồng phục lam đen bên cạnh Tạ Nghị lập tức xa sầm mặt. Trừng mắt nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống, nhưng trăm dặm Ngôn Đông chẳng biết sợ là gì, vẫn cười lớn, ha ha ha ha ha, thật buồn cười quá đi, bắn 8 mũi tên mà chỉ có 3 mũi chạm được bia. Ha ha ha ha ha, Tạ Hữu Tình, đệ đệ ngươi như vậy mà còn dám đi khiêu khích Tần Hướng Lật. Sao ngươi không khuyên nhủ hắn ha ha ha ha, câm miệng. Tạ Hữu Tình liếc hắn một cái, nhẹ nhàng nhưng lạnh thấu xương. Tần Hướng Lật lúc này đã thu cung. Được rồi, dừng tại đây đi, miễn cho người ta nói ta ức hát, y, ế, p tiểu hài tử. Nói lời này sau khi ức hát, y, ế, p xong rồi thì đúng là đờ, ớ, em mờ thêm một nhát vào tim người khác. Tạ Nghị khóc càng thảm thiết. Dậm chân chỉ vào trăm dặm Ngôn Đông, nhưng kẻ kia vẫn vô tâm vô phế, cười lớn như cũ, ngươi không được cười nhạo ta. Tức giận đến cực điểm, hắn vơ lấy một cây cung của bằng hữu bên cạnh, dương cung, B, á, N thẳng một mũi tên về phía trăm dặm Ngôn Đông. Khoảng cách gần, tên lại nhanh, căn bản không kịp tránh, nhưng trăm dặm Ngôn Đông vẫn đứng thẳng tắp, không hề nhúc nhích. Đúng lúc ấy, kiếm quang chợt lóe, mũi tên đổi hướng bay lên trời. Giang Tùy Sơn thu kiếm nhẹ nhàng như không có gì xảy ra. Tạ Hữu Tình bước đến, giáng cho Tạ Nghị một cái tát. Người có biết ở khoảng cách gần như vậy có thể gây thương tích C, H, E, T người không? Mẫu thân người dạy ngươi kiểu đó sao? Dù đang nổi giận, giọng nàng vẫn mềm mại, nhưng uy nghi của trưởng tỷ thì 10 phần đầy đủ. Trần Ánh Trừng từ xa chứng kiến mũi tên vừa rồi suýt chút nữa đờ, ớ, em chúng lan can trước mặt mình. Mũi tên cắm sâu vào đó, nàng bình tĩnh đưa tách trà lên nhấp một ngụm. Giang Tùy Sơn xuất kiếm, thu kiếm quá nhanh, ngay cả kiếm ảnh nàng còn chưa nhìn rõ. Xem ra mấy ngày nay hắn lại có tiến bộ. nhưng nàng chẳng còn hứng thú xem tiếp vở hí kịch buồn cười này. Trần Ánh Trưng đứng dậy, quay người về phía thang lầu sau. Ở đây có cửa sau không? Chúng ta đi đường đó tránh mặt bọn họ. Không chào hỏi gì sao? Trần Chính Triệt hỏi. Huynh muốn thì tự đi. Trần Chính Triệt đành chạy theo. Muội có thể tôn trọng ta một chút được không? Muội có nghe tiếng cái tát của Tạ Hữu Tình không? Chậc chậc, huynh cũng muốn dạy dỗ ta à? Ta không dám đâu. Trần Chính Triệt giơ tay đầu hàng. Cha mẹ mà biết là C, H, E, M ta trước. Huynh muội hai người vòng ra cửa sau. Ở đây cũng có người tụ tập, nhưng vì bị mái che khuất, chỉ có thể nhìn thấy vài bóng người qua các khe hở. Tiếng khóc náo loạn phía sau vẫn tiếp tục. Tạ Nghị càng lúc càng gào to như trẻ con bị cướp đồ chơi. Trần Ánh Trừng và Trần Chính Triệt vội vã đi nhanh, định rời khỏi đám người đứng chắn định nhường đường cho họ, thì đột nhiên tất cả đồng loạt nhìn về phía sau hai người. Cẩn thận, không biết ai hét lên. Trần Ánh Trừng ngoảnh đầu lại, liền thấy một mũi tên đang bay thẳng về phía mình. Khoảng cách cực gần, chỉ vừa xoay người là mũi tên đã tới trước mắt. Sát, Trần Chính Triệt phản ứng cực nhanh, kéo mạnh muội muội vào lòng. Mũi tên sượt qua vai nàng, còn chưa kịp rơi xuống đã bị một cú đá làm lệch hướng. C, M, V, tường, cả đám người hoảng hốt tản ra. Sợ hãi không thôi, nếu không nhờ Trần Chính Triệt phản ứng kịp, mũi tên đó không trúng Trần Ánh Trừng cũng sẽ trúng người khác. Tiểu muội, muội không sao chứ? Trần Chính Triệt ôm lấy nàng, nhìn thấy vết M, á, U đã rỉ ra nơi vai áo. Sắc mặt lập tức trầm xuống. Không đau, nhị ca, chúng ta đi thôi. Trần Ánh Trừng vội kéo tay áo hắn. Định rời đi, ta muốn G, I, E, C hắn. Nhị ca, nàng vội bắt lấy cổ tay huynh, đoạt lấy ám khí trong tay hắn. Không cần gây chuyện, hắn là con của Tạ Thông. Ta mặc kệ hắn là ai. Trần Chính Triệt nắm chặt tay, vùng ám khí thẳng vào N, G, Ư, C Tạ Nghị. Tiểu tước, Trần Ánh Trừng hét lên một tiếng. Giang Tùy Sơn liền lao đến như gió, kiếm vừa kịp ngăn ám khí, mắt lập tức quét về phía nàng. Trừng trừng, nàng vừa gọi tên hắn, hắn đến mức quên cả thu kiếm, phi thân tới ngay cạnh nàng và Trần Chính Triệt, lập tức nhận ra nét mặt đối phương đã đen kịt, tay còn cầm thêm một ám khí khác. Mau, cản huynh ấy lại. Giang Tùy Sơn ánh mắt quét từ trên xuống, nhìn thấy vết bẩn trên váy nàng, cùng với M, á, U đang chảy từ vai áo, màu mắt hắn ngay lập tức trở nên lạnh buốt. Cách chương.